Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Phật đạo tranh chấp ta phải lợi. Cùng thiên đánh cờ thắng nửa con. 3. Hoàn toàn hình thái đế thính, thân cao 6 mét. M. Có thừa, toàn thân đen kịt, tội nghiệt chảy xuôi. Hắn thủ đoạn công kích vậy từ nguyên bản lấy tịnh thổ vòng ánh sáng phòng thủ, biến thành dùng nắm đấm xuất kích. Cái kia chân trần 6 mét, M, kim cương, mỗi lần dậm chân cũng sẽ ở mặt đất sinh ra bốc lên khí tức. Đây không phải bụi đất, mà là một cỗ quỷ quyệt khói đen. Như là phàm nhân nhìn chăm chú cái kia khói đen, đều sẽ trực tiếp sinh ra tim đập nhanh cảm xúc, mà sinh ra một loại bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thể buồn nôn cảm giác. Nhưng mà, thủ gia gia chủ, vị kia Long Nô Thủy Hoàng, cùng 13 đầu mặt người rắn lại sớm đã không phải người. Nhìn chi vô sự, tướng liễu thủ hạ cái kia 10.000 lang kỵ mặc dù tàn bạo vô cùng, nhưng nhìn thấy cỗ này siêu phàm khói đen, lại là ngang ngược tại kịch liệt giảm bớt. Cảm giác sợ hãi đang từ từ sinh sôi. Chỉ cần là người nhìn chăm chú đến cái này khói đen, liền sẽ như thế. Huống chi, theo đế thính dậm chân, quanh người hắn khói đen đều càng phát ra nồng đậm. Đen chuông nắm đấm, cơ bắp bạo tạc thân thể, đau khổ khuôn mặt, hai mắt nhắm chặt, đều đắm chìm trong xương khói kia bên trong, khiến cho người khác còn chưa đến cũng đã tại ngắn ngủi này trong mấy giây sinh ra khó có thể tưởng tượng kinh hãi sợ. Tướng liễu nhìn xem cái kia vọt tới đáng sợ kim cương, cất giọng nói, che mắt, nhét tai, tĩnh tâm, quân tâm nếu là tan rã, cái kia ngưng tụ ra quân hồn cự nhân thực lực liền hội suy yếu rất nhiều. Dù sao văn phong lôi thúc thần tác chỉ có một cái. Hạ cực có thể khiến đến khí thế không tiêu tan, cũng là lấy hỏa sách vào truyền kỳ lúc này mới thu hoạch được năng lực. Tướng liễu tuy mạnh, nhưng còn cần tuân theo binh đạo cơ bản pháp. Phía sau hắn lang kỵ nhau nhau cắt đứt bên hông vải thô, cấp tốc địa quấn quanh trước mắt, lại cấp tốc địa làm thành hai cái vải nhỏ đoàn nhét lọt vào trong tay. Trận chiến này không thể so với hai quân giao phong. Bọn hắn cần làm liền là duy trì sĩ khí, để tướng liễu chiến thắng. Lập tức, đồi phế sĩ khí đã ngừng lại. Nhưng cái kia 6 mét, M, tội nghiệt kim cương đã vọt tới đại quân trước mặt. Cánh tay lôi ra một cái đường cong, ngắn ngủi dừng lại bên trong ngưng tụ rất nhiều lực lượng. Quyền thượng như thế lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khói đen hiên ngang. Tướng liễu nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi định muốn đối địch với ta? Đế thính trầm giọng nói, vì Phật tiên phong, hắn Phật liền là địa tàng. Một quyền này đã đánh xuống, kỳ lực tại một quyền này bên trong đã đạt đến 3-40 tấn trình độ. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia tội nghiệp xiềng xích thẩm thấu khiến cho hắn tự thân, khối lượng, tăng lên. Hiển nhiên vậy hắn ngày bình thường mang tại cổ tay xiềng xích tuyệt không phải là phàm vật. Trên nắm đấm hiên ngang trong khói đen, càng là cất giấu không giống nhân gian khí tức. Tướng liễu khoảng cách gần hư kéo hơi cong, bốn chân lục mãng lập tức oanh ra, cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt xoẹt, dày đặc tiếng hủ thực truyền đến, thật giống như sắt thép phiến bị ném vào cường toan. Nhưng nắm đấm kia nhưng vẫn là đánh tan lục mãng, độc tố cùng khói đen triệt tiêu. Một quyền kia đã rơi vào tướng liễu trước mặt, chín đầu đại xà hư ảnh vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là lấy thân thể tiếp nhận nắm đấm một kích này. Đại xà bị oanh lui mấy trường, giữa không trung bên trong sau này bay ngược, sương mù phiêu giật, mông lung. Mà hắc lục trong sương mù lại truyền tới hai tiếng bành bành dẫm đất tiếng vang. Như dẫm tại cái này vạn tên lang kỵ trong lòng. Đen kịt tội nghiệt kim cương nhảy lên thật cao. Một quyền lần nữa từ không mà rơi. Bởi vì nhiều ở trên cao nhìn xuống thế sông, một quyền này lực lượng lại nặng nề một chút. Hắn giống như một đoàn cháy hừng hực hành tinh chết, điên cuồng rơi xuống. Hai con người tại cái này một tích tắc này cái kia mở ra, trong đó lóe ra vô số con người, nhiếp tâm hồn người. Đế Thính sắc mặt thống khổ, nhưng đối mặt cái này vô số con người mang đến áp lực cùng lực rung động, tướng liễu vậy ngốc trệ. Số niệm công phu, nắm đấm đã tới người. Hắn thậm chí chưa kịp ngăn cản cùng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sức gió để mặt đất tựa như cự vật giáng lâm, khói bụi bay ra, cây cối thậm chí đều hướng hai bên tàn phá. Cái kia vạn tên lang kỵ đều như muốn quỳ xuống, cho dù là tướng liễu ra mặt vậy tại hoa hoa tác hưởng. Vào trong lõm lấy, run rẩy, Đế Thính giận tiếng vang lên, như muốn xé rách màng nhĩ. Như thế ta xem, về ta địa ngục. Tướng liễu thần sắc sinh ra chút kinh hoàng. Cái kia đen chuông cự quyền bên trong chất chứa là lực lượng đáng sợ. Còn có đáng sợ không kém gì hắn độc tố đặc thù huyền khí địa ngục đạo. Bình thường huyền khí là linh khí, nhật tinh nguyệt hoa, nhưng đặc thù huyền khí cái kia chủng loại liền có thêm. Loại này đặc thù huyền khí bình thường đều xa bao trùm tại bình thường huyền khí phía trên. Đặc thù huyền khí thu hoạch được đường tắt chỉ có hai loại. Một là luyện hóa, hai là đại năng chuyển thế đi kế thừa kiếp trước huyền khí. Cho nên, đám người này rõ ràng chỉ là truyền kỳ cảnh tả hữu. Nhưng cố đánh ra vượt xa này cảnh khí thế, tướng liễu lại không tàng tư, dùng hết toàn bộ lực lượng mở ra miệng rộng. Theo hắn động tác, chín đầu đại xà bên trong lại có tám thủ vậy mở ra bồn máu miệng rộng. Hơi thở, bành bành bành bành bành bành, khí lãng nghịch sông cửu tiêu. Sức gió bỗng nhiên lấy vô cùng khoa trương địa đường cong bắt đầu dâng lên. Không trung tầng mây bị oanh ra một cái khổng lồ lỗ thủng. Đế Thính lực lượng cũng bị triệt tiêu. Hắn chỉ cảm thấy một trận khoa trương cuồng phong tới người, mang theo hắn hướng nơi xa bay đi. Thụ thương ngược lại là không có, chỉ là người khác tung bay ở trong tầng mây, có chút không có phản ứng kịp. Thế nào, Ngô, nhập gia tùy tục? Đế Thính hai tay khoanh ôm ngực, cảm thấy mình còn phải lại tung bay một hồi. Thế là nhắm lại con ngươi, tướng liễu sử dụng hết một chiêu này, tiêu hao là cực điểm. Hắn thở phì phò, ánh mắt quét về phía đối diện thủ gia gia chủ. Cái kia kim bào trung niên nhân mỉm cười nhìn xem hắn. Hơi cười không phải hắn thái độ, mà là hắn mặt liền là mỉm cười. Hơi suy tư, vị này đại chu thủy hoàng quay đầu, trên mặt hơi cười, bắt đầu chạy trốn. Ngươi để hắn mang 10.000 quân đội. Không, dù là liền 5.000, hắn vậy dám ở chỗ này đối cứng. Nhưng loại cục diện này, ngoại trừ vừa mới cái kia cự tăng có thể một tá một, cái khác sợ là cũng chỉ có cự nhân mới có thể đối cự nhân. Hắn cũng không sợ chết, chết còn có thể thủ gia tiếp tục phục sinh, nhưng chết về sau, chủ nhân khẳng định sinh khí, sau đó hắn còn phải lại chạy tới, có thể bất tử, còn không khác tùy tiện chết. Cho nên, hắn quay đầu liền chạy. Tướng liễu vậy vô tâm đuổi theo, mới vừa cùng Đế Thính ngắn ngủi giao phong, tiêu hao không nhỏ. Với lại, lần này giao phong nói rõ rất nhiều vấn đề, hắn phải khẩn cấp triệu mở một lần thánh hội hội nghị, thậm chí đem việc này báo cáo tiên giới. Tại Tế Thiên Đăng cơ đường đi nửa đường lúc nghỉ ngơi, Nam Triều Giang gia tóc đen dài chạy tới, nhẹ nhàng bên ngoài gõ gõ hạ cực thùng xe. Giang Linh Nguyệt ho khan âm thanh, Tiêu Giao Vương, ta có việc tìm ngươi. Hạ cực kỳ quái nhìn thoáng qua thiếu nữ này, lúc này nàng và trước đó Trúc Dung hoàn toàn khác biệt. Một cái nóng bỏng, một cái yên tĩnh, chỉ bất quá, rõ ràng có thể dùng truyền âm giải quyết vấn đề, vì sao nhất định phải chạy qua tìm đến mình? Thế là hắn ôn hòa địa trở về câu, a, ta đang cấp thất thất nấu cháo. Tóc đen dài con ngươi đột nhiên ngưng tụ, đẹp mắt mỹ mạo vậy cao lên đến. Đường đường Thái Ất Thanh Hoa đế quân chuyển thế sao có thể là một cái thế gian nữ tử nấu cháo? Cái này còn có thiên lý à? Nàng đi cả nhác, ghé vào trước cửa sổ. Hạ Cực là không quan trọng. Dù sao hắn tâm tư tạm thời không ở nơi này. Hắn bên ngoài đang nấu cháo. Đầu óc lại một mực thông tại địa tàng nguyên thần cái kia một chỗ. Đang suy tư, lập mưu. Lại đổi chỗ mà sử địa lo lắng lấy. Không có cách nào a. Đầu năm nay, ngươi không có âm mưu, không có mưu đồ, đều không có ý tứ đi ra gặp người. Thánh hội từng cái đều là tính toán nhỏ nhặt đánh lấy. Đế thính những người này cũng đều là mỗi người có tâm tư riêng. Coi như hắc bạch vô thường chỉ có 1m4, vậy mà vậy một bụng ý nghĩ xấu. Hắn nhịn không được tâm trong lặng lẽ thở dài. Kiếp trước tiểu thuyết làm hại ta a, đều nói vẻ mặt hóa nhân vật phản diện, để cho ta một đường giết tới, giết cái thoải mái, cái này chút đáng yêu vẻ mặt hóa nhân vật phản diện đâu. Vì sao a liền không thể nhảy ra giống một câu, thanh mình át chủ bài toàn bộ túi đi ra, sau đó để cho ta một đường nghiền ép đâu. Ta cũng muốn nhiệt huyết a, giống một câu, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, sau đó chỉ cần giống lên câu này, ta giống như vô địch bình thường, một đường bạo loại, một đường đánh đâu thắng đó, nhưng đầu năm nay, nhiệt huyết hữu dụng không? Cho nên, hắn là hoàn toàn không ngại nghe tỉ tỉ lời nói, ở chỗ này chiếu cố một chút Vương Thất Thất. Vì Thất Thất cô nương nấu điểm cháo, cũng coi là trình độ nào đó bên trên thoáng suy yếu điểm, thuộc hạ diệt nàng nhất tộc, ấy nấy. Dù sao, hắn hoàn toàn có thể thông qua địa tàng xuất thủ, mà mình giấu ở phía sau màn phía sau màn. Về phần thiên tử đó đăng cơ, Hạ Cực cảm thấy hắn liền là cái rắm, là cái bị người đùa bỡn tại trong lòng bàn tay nhóc đáng thương. Có lẽ vẫn là cái tính khí nóng này điểm nhóc đáng thương. Bất đắc dĩ địa lắc đầu, Hạ Cực bỗng nhiên cảm thấy kỳ dị nào đó sát cơ. Hắn có chút nghiêng đầu, chỉ gặp Vương Thất Thất chính hơi ngước đầu, ghé vào trên cửa sổ xe giang linh nguyệt, tóc đen không gió mà bay. Hai đôi con người chính chằm chằm cùng một chỗ, mơ hồ có một loại nào đó lốp bốp điện quang sinh ra. Hạ Cực kỳ quái nói, các ngươi nhận biết, còn không đợi hai nữ đáp lại, hắn lại phối hợp địa vỗ tay một cái. Cũng đúng, các ngươi đều là danh liệt bách hoa bảng, Giang cô nương là xếp hạng thứ 2 Tiểu Thụy Liên, Thất Thất là xếp hạng thứ 7 Tuyết Y Linh Lan, kém một chút, tư tư tư tư, vừa dứt lời, trong không khí dòng điện tiếng như có như thực chất vang lên. Giang Linh Nguyệt mỉm cười nói, Thất Thất cô nương vậy rất xinh đẹp, cái này, vậy, cực kỳ tinh túy, giống như có lẽ đã lấy người thắng tư thái tại tuyên bố, I will show you mercy. Vương Thất Thất ha ha một tiếng, Hạ Cực không hiểu ra sao cả, chỉ cảm thấy không khí bỗng nhiên có chút yên tĩnh địa có chút kiềm chế, sau đó Vương Thất Thất bỗng nhiên thần sắc biến đổi, mỉm cười nói, Linh Nguyệt muội muội mau vào đi, bên ngoài lạnh, có chuyện gì muốn cùng nhà ta Hạ Cực nói, liền vào nói a, Hạ Cực, nữ nhân này, ta bất quá là đối ngươi tốt một chút, vì sao liền biến thành nhà ngươi Hạ Cực? Vương Thất Thất như lấy chính thất ánh mắt nhìn lấy Giang Linh Nguyệt. Lật về một ván, Giang Linh Nguyệt nói thẳng, ngươi gọi muội muội ta, ngươi bao lớn? Vương Thất Thất ôn hòa nói, ngươi nói trước đi, hai người đều là xác định vững chắc tâm, hôm nay liền xem như nói dối, vậy nhất định phải so với đối phương lớn hơn một tháng. Cùng lắm thì sau đó lại đi báo cho hộ tịch quản lý quan viên, để bọn hắn sửa chữa hạ mình tin tức, hai người đều có dạng này năng lượng, Hạ Cực vừa lúc nhớ kỹ. Thế là thuận miệng nói, ta năm nay là 19 tuổi, ta nhớ được Thất Thất lớn hơn ta 2 tháng, nhưng hẳn là cũng còn chưa tới 20. Linh Nguyệt tuổi tác trước đó các ngươi giang gia vị kia Giang công tử cùng ta sách qua, tựa như là 17 tuổi. Vương Thất Thất mắt sáng rực lên, cho Hạ Cực một cái thật hiểu chuyện biểu lộ, nhưng vẻ mặt này xem như vứt cho mù lòa. Sau đó nàng mỉm cười nói, muội muội vào đi, bên ngoài nhiều lạnh. Giang Linh Nguyệt hừ một tiếng, trực tiếp truyền âm cho Hạ Cực nói, một hồi thánh hội tổ chức hội nghị, ngươi đừng đi vào phòng họp, chuyện này là cùng âm ti ở giữa sự tình, ngươi khác cuốn vào. Hạ Cực tùy ý nói, không có vấn đề, hội nghị này hắn coi như không đi, cũng biết tổ chức cái gì. Giang Linh Nguyệt nổi giận đùng đùng đi, nàng mong muốn tới một lần mới yêu đương, chuyển di một cái thất tình sau thống khổ, nhưng lại phát hiện cái này nam nhân đã bị khác nữ nhân nhanh chân đến trước. Chỉ là thế gian nữ tử, cũng muốn giành với ta thái ất. Trong nội tâm nàng tức giận, Hạ Cực kỳ quái nói, nàng thế nào? Vương Thất Thất thắng một ván thật vui vẻ, lúc này thanh âm ngọt có thể nhỏ xuống nước đến. Hạ Cực, ban đêm, nếu không ngươi cũng tới giường đến ngủ đi, dù sao buồng xe này không gian lớn, giường vậy lớn, hai đầu chăn mền là có thể. Hạ Cực kỳ quái nói, ngươi không phải nói chỉ có kết hôn mới có thể ngủ một cái giường đâu. Vương Thất Thất, vậy ngươi hội không sẽ lấy ta? Hạ Cực nghĩ đến Hạ Ninh nói, bạch đào hoa bình thường mang bên người, Vương Thất Thất thích hợp lưu thủ quản gia, vì vậy nói, trước khắp nơi đi, đợi giải lẫn nhau lại nói. Vương Thất Thất gật gật đầu, thầm nghĩ hiểu rõ ngươi còn không đơn giản, nhưng nàng không biết chuyện này thật không đơn giản, hoặc là nói, nàng căn bản là không có cách hiểu rõ trước mặt cái này nam nhân. Bởi vì người đàn ông này hiển lộ bên ngoài, là chân chính một góc của băng sơn, tại dưới người hắn trong bóng tối cất giấu, là đối dịch ra thiên bố cục, là tiên Phật yêu, thậm chí nhiều hơn thế lực ở giữa chém giết. Bây giờ mới là bố cục giai đoạn, bố cục lạc tử, cắn chặt không thả, chính là tối kỵ. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát, sáu đạo cái bóng xuất hiện ở không biết không gian bàn dài trước. Tướng Liễu, Khoa Phủ, Hình Thiên, Trúc Dung, Bạch Vương, cùng một cái lạ lẫm bị gọi tới góp đủ số bóng dáng. Thánh hội 18 tịch, bình thường tới nói đại chu bên này bí hội, khu vực khác cán bộ là sẽ không tham gia. Tướng Liễu nhìn thấy người đã đông đủ, trực tiếp đem hắn cùng đế thính cùng thủ gia gia chủ giao thủ sự tình nói một bàn. Đồng thời trực tiếp cấp ra mình phân tích, người khác còn chưa lên tiếng. Hình Thiên nói thẳng, địa tàng là Ngưu Bức, người ta âm ti là Ngưu Bức a. Chư vị, ngươi xem một chút các ngươi. Tướng Liễu, ngươi còn mang theo 10.000 lang kỵ, bị người ta một cái tăng nhân đánh lui, ngươi có ý tốt sao ngươi? Tướng Liễu vừa muốn mở miệng, Hình Thiên lại nói, đừng nói cái gì, người ta tăng nhân là tại địa tàng chỗ Phật vực bên trong cho nên lực lượng tăng phúc. Ta liền hỏi ngươi, người ta địa tàng có hay không xuất thủ? Tướng Liễu cười khổ một tiếng. Hình Thiên nói, khác cười, ta liền hỏi ngươi, người ta như vậy Ngưu Bức địa tàng có hay không xuất thủ? Tướng Liễu căn bản vốn không tiếp Hình Thiên lời nói, nếu như hắn tiếp, về sau Hình Thiên hội thật tốt cùng ngươi chiều sâu nghiên cứu thảo luận một cái liên quan tới cứt chó vấn đề. Tướng Liễu đánh trận thủ đoạn mặc dù quỷ quyệt, nhưng tự hỏi là cái ưa thích nấu rượu pha trà, ở dưới mái hiên lạc tử đánh cờ, người văn minh. Hắn không nói với Hình Thiên lời nói, hắn càng là không nói với Hình Thiên, Hình Thiên càng là đuổi theo hỏi. Trúc Dung bỗng nhiên mở miệng, ngắt lời nói, đang thảo luận sự tình trước, ta có cái vấn đề nhỏ muốn hỏi một chút Bạch Vương. Bạch Vương, người năm nay hạ lúc tại thủ gia đâm ta một cái, là có ý gì? Nàng câu nói này vừa ra, Hình Thiên vậy an tĩnh lại, Tướng Liễu vậy nhíu nhíu mày. khó trách lúc ấy hắn cảm thấy Trúc Dung là lạ. Thậm chí đối với hắn vậy duy trì cảnh giác. Hôm nay rất nhiều người đều tại. Trúc Dung liền tuyển lúc này trực tiếp làm rõ. Bạch Vương lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngữ khí vậy mang theo kỳ quái. Năm ngoái mùa hè ta tại Bắc Thần Đạo Tông làm khách. Một mực đang chờ đến tiếp sau viện trợ Long Mạch. Về sau Long Mạch phát sinh dị biến, ta mới không có tiếp tục tiến lên. Trúc Dung mỉm cười nói, có phải hay không là ngươi? Ta chẳng lẽ không phân rõ à? Bạch Vương nói, vậy ta vì sao muốn đâm ngươi một cái? Ta lại là dùng cái gì đâm? À, ngươi là không tin ta, cho nên đang thử thăm dò ta. Hai người đều quỷ tinh. Trúc Dung cố ý không nói, đâm một đao. Chính là vì để Bạch Vương không cẩn thận thanh, đao, chữ nói ra. Bạch Vương đối loại này chữ mẫn cảm trình độ cực điểm. Cho nên ngươi nói cái gì, ta liền nói cái gì. Không vẻn vẹn nói như vậy, ta còn muốn phản tới hỏi một chút ngươi vì sao a dùng thủ đoạn này đối phó ta. Bắc Thần Đạo Tông cùng Bạch Vương quan hệ thật là tốt. Bắc Thần Thụ Đế Tinh chỉ dẫn, mà Bạch Vương thì là thiên mệnh chi tử, là bị tiên giới đại nhân vật chỉ định ngồi xuống một đảm nhiệm giang sơn chủ. Cho nên, Bạch Vương giết Trúc Dung. Chuyện này, thật rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhưng Trúc Dung không buông tha. Nói thẳng, muốn nói động cơ, người thật đúng là không phải là không có. Đây không phải nhằm vào ta một người, mà là nhằm vào toàn bộ. Cái kia trầm mặc địa thứ sáu người bỗng nhiên trầm giọng nói. Nói cẩn thận, hắn rất có uy tín, cho nên Trúc Dung không nói, nhưng Hình Thiên không thuận theo. Thận cái gì thận, Ứng Long, người tốt đại quan uy a. Trong góc kia thứ sáu người biết Hình Thiên tính tình, hắn triệt để không nhìn Hình Thiên nói, ta vì Bạch Vương đảm bảo. Bạch Vương bỗng nhiên cười nói, Trúc Dung, nếu như người thật bị người thọc chí mạng một đao, lại thân hãm thủ ra, như vậy, ngươi là thế nào trốn tới? Trúc Dung ngạc nhiên, nàng tự nhiên không có khả năng thanh địa tàng sự tình nói ra. Bởi như vậy ngược lại biến thành nàng tư thông ngoại địch. Cái này không chỉ là thoát ly thánh hội tư thông, mà là thoát ly toàn bộ tiên giới tư thông. Cái này tội danh thế nhưng là lớn đi. Nhưng mà, Bạch Vương lại là lại nhấc khoan dung. Nhẹ nhàng buông xuống nói, chúng ta đều là thánh hội người, lúc đầu tại cái này đại chu thổ địa bên trên, cũng chỉ có 6 người, Trúc Long đi, cũng chỉ còn lại có 5 cái, khó nói chúng ta không nên lẫn nhau tín nhiệm a. Như vậy, tướng Liễu, chúng ta cắt về nguyên lai chủ đề, tốt không? Tướng Liễu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt hắn có chút híp híp. Bởi vì hắn cảm thấy Trúc Dung khả năng không có nói sai, ngược lại là Bạch Vương thật khả năng có vấn đề. Nhưng chuyện này trước đạt, tranh là tranh không ra đúng sai, có chỉ là dưới đáy lòng yên lặng đứng đội. Đám người thảo luận về tới Phật đạo chi tranh chủ đề bên trên, kết quả chỉ có một cái, đã đối phương có vượt qua đám người cấp độ địa tàng xuất hiện. Như vậy bọn hắn cần muốn bẩm báo một cái tiên giới. Tại thời khắc mấu chốt, tiên giới đại năng có thể đem thần, phương pháp ngắn ngủi hiển thế đến cùng địa tàng giao phong. Tại thiên địa chi kiều đứt gãy về sau, trên dưới đường tắt cực ít, hết thảy đều cần thông qua mộng cảnh đang tiến hành truyền. Mà tiên nhân nguyên thần cố nhiên có thể thông qua mộng cảnh đi vào nhân gian. Nhưng phần lớn là báo mộng, mà mạnh nhất bất quá hàng thần mấy giây, khiến cho bị đem thần mục tiêu tại mấy giây thời gian bên trong bộc phát ra vượt qua năng lực chính mình lực lượng, chỉ là cái này vượt qua lại cũng không thể quá nhiều. Nếu không liền sẽ khiến cho chủ ký sinh triệt để bị no bảo. Thánh hội, hàng thần chuyên dụng thể là khoa phù. Cũng bảy đại khấu bên trong Hắc Sơn khấu khấu thủ Trương Yến. Đàm luận cố định, cái kia chính là lấy thắng bại định Phật đạo, định vương quyền, định thiên hạ vận thế, luận đến thắng bại, tự nhiên cần muốn tuyển chọn đối thủ. Tướng Liễu nói thẳng, Diêm La rất có thể không có tới. Đây càng thêm xác nhận ta đối với âm ti nội bộ tồn tại hai loại ý thức trạng thái. Địch nhân kia, có cái nào đâu? Đế Thính, Thủ Gia gia chủ, Địa Tàng, cùng về sau xuất hiện Phật Quốc đám người, thân cận Địa Tàng âm ti cường giả, thậm chí Thiên Điện điện chủ Đại Tư Thiên. Đến lúc đó, ta đối Đế Thính, Trúc Dung đối Thủ Gia gia chủ, Khoa Phụ thẳng đến Thiên Điện. Nếu là Địa Tàng động, tiên nhân chính là lấy ngươi thân thể mà giáng lâm. Bạch Vương bồi tiếp cơ gia vị kia thiên tử. Trận chiến này mấu chốt còn tại ở hắn có thể hay không đăng cơ. Âm ti khẳng định sẽ ra tay. Hình thiên ngươi từ một nơi bí mật gần đó. Như đối diện xuất hiện cái gì không có cách nào đối phó địch nhân lúc. Ngươi xuất thủ, như thế phân phối, tốt không? Cái kia Dạ Đế đâu? Nhân thủ khẩn trương như vậy, hoặc là để Dạ Đế vậy gia nhập. Cái kia trong bóng tối Ứng Long lại mở miệng nói, Dạ Đế không được, có lẽ rất nhanh, hắn liền sẽ rời đi thánh hội. Trúc Dung nhịn không được hỏi, vì sao hắn? Ứng Long chỉ thiên, ý tứ là, hắn phía trên có người, không nên tới chúng ta loại này cần làm hiện thực bộ môn. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.